ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118 ép hỏi. Một cái chói gô người bị ném tới bọn họ trước mặt. Vừa lúc mặt đối với đống lửa, ngay sau đó, một cái lưu chữ tắc đầu nam nhân từ trong rừng cây nhảy ra tới. Một chân dẫm lên người kia trên người, hắn lưu chữ cơ hồ dán ra đầu tắc đầu. Trên mặt mang theo một cái thấy được đao xeo, khuôn mặt không phải thực anh tuấn, nhưng phỉ khí mười phần, ở hắn ra tới phía trước. Mọi người tầm mắt ngưng tụ ở cái kia bị trói gô nhân thân thượng. Mà ở hắn ra tới lúc sau, mọi người đều tầm mắt không tự chủ được liền chuyển qua trên người hắn, phụ trà tuy rằng không có gặp qua hắn, nhưng cơ hồ chắc chắn người này chính là cái kia cái gọi là vô cương bi song binh đoàn, lâm thời. Đoàn trưởng, quả nhiên, hắn mới vừa xuất hiện, Trúc Tiệt tầm mắt rơi xuống ở trên người hắn liền lập tức nổi giận mắng. Còn cùng chúng ta so tốc độ, chính là rùa đen bò, lúc này cũng nên bò tới rồi. Các ngươi là chạy đến Hòa Tinh đi à? Nếu là các ngươi lại vãn một giờ không xuất hiện, chúng ta đều phải cho rằng các ngươi là bị vô cương cấp bắt đi. Cuối cùng câu nói kia nói không sai. Ở bọn họ đã đến phía trước, Sở Hà Thiên bọn họ đang ở thảo luận này nhóm người rời khỏi đội ngũ lúc sau bị vô cương bắt đi khả. Năng tính, hơn nữa đang suy nghĩ nghĩ cách cứu viện biện pháp, cái kia tắc đầu nam nhân bị mắng lúc sau hoàn. Toàn không cảm thấy chính mình làm không đúng, hắn để chính mình dưới chân cái kia bị trói gô nam nhân. Đắc ý vênh váo đối Trúc Tiệt nói, chúng ta chẳng những không có bị vô cương bắt lấy, chúng ta còn bắt được vô cương người, hắn nói cho hết lời. Ở mọi người kinh nghi bất định dưới ánh mắt, trực tiếp đem trên mặt đất nam nhân kia phiên cái mặt làm hắn ngưỡng mặt nằm. Ngay sau đó thô bạo đem cánh tay hắn từ dây thừng túm ra tới. Lộ ra trên cổ tay kia ba cái hoa mài ấn ký cho bọn hắn xem, nam nhân bị túm kêu thảm thiết một tiếng, nhưng không ai nghỉ ngơi đến hắn. Mọi người tầm mắt đều dừng ở cái kia hoa mài ấn ký thượng, Sở Hà Thiên cả người khí chất lạnh xuống. Dưới, hắn chậm rãi nói. Vô cương người, tắc đầu nam thần bí cười nói. Không ngừng, ngay sau đó hắn giơ lên tay vỗ nhẹ hai hạ. Đen như mực rừng rậm chung ngay sau đó liền truyền đến một trận tích tích tác tác động tĩnh. Một đám cả trai lẫn gái nâng một cái khác bị trói gô nam nhân đi ra. Đem người ném tới trên mặt đất nam nhân kia bên cạnh hai cái nam nhân bị trói gô nằm trên mặt đất. Không thể động đậy, đem người nâng ra tới đám kia người hướng tắc đầu nam gật gật đầu. Ngay sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở tắc đầu nam phía sau. Ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Hà Thiên, tắc đầu nam cũng nhìn Sở Hà Thiên bị xem mạc danh. Hung hăng nhíu nhíu mày, hắn nhìn trên mặt đất hai người. Chậm rãi hỏi, có ý tứ gì, tắc đầu nam giống như liền chờ những lời này giống nhau. Sở Hà Thiên lời nói vừa nói ra tới, tắc đầu nam lập tức trỏ cũ trọng thi kéo ra cái thứ hai nam nhân tay. Ở cổ tay đồng dạng vị trí, thấy được cái kia tam đóa hoa mai tiêu chí, La Khâm. Cũng là vô cương, tắc đầu nam gật gật đầu, đứng dậy trực tiếp đem trên mặt đất kia hai cái nam nhân một chân đá hướng về phía Sở Hà Thiên. Hai cái nam nhân lăn một vòng. Vừa lúc lăn đến Sở Hà Thiên dưới chân, Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày. Ôm lấy vụ trà sau này lui lui, tránh đi trên mặt đất kia hai người khóc ra tới nước mắt nước mũi, tắc đầu nam không hề có nhận thấy. Được hai người cảm xúc, dùng mũi chân chỉ kia hai cái bị trói gô nam nhân. Đối Sở Hà Thiên nói, vô cương người, chúng ta ở trên đường bắt được. Hôm nay tặng cho các ngươi đương đầu danh trạng, đầu danh trạng, Sở Hà Thiên cúi đầu. Nhìn chính mình dưới chân kia hai cái đầu danh trạng, nhàn nhạt hỏi, từ đâu ra, tắc đầu nam lập tức liền nhìn Trúc Tiệt liếc mắt một cái. Đắc ý rào rạt nói, tới trên đường chảo, hắn lại nhìn chính mình phía sau những cái đó lâm thời đội viên. Dăm ba câu nói ra bọn họ phát hiện hai người kia trải qua, ban đầu thời điểm. Bọn họ đơn thuần cũng chỉ là lên đường mà thôi, Bọn họ sao gần nói tưởng đuổi ở bò cặp đuôi đám kia người phía trước tìm được Sở Hà Thiên bọn họ. Lại ở một người tích hãn đến trên đường nhỏ thấy một cái mưu sát chưa toại hiện trường, mưu sát hiện. Trường chỉ có trên mặt đất bị trói khô hai người kia chung. Tuổi trẻ kia một cái đang muốn cử đao muốn giết hại tuổi già cái kia. Cử đao thời điểm bại lộ trên cổ tay tam đoá hoa mai đánh dấu. Vừa lúc bị sao gần nói lên đường tắc đầu nam bọn họ nhìn cái rõ ràng, tắc đầu nam vốn dĩ không tưởng. Xen vào việc người khác, nhưng đương nhìn đến cái kia đánh dấu kia một khác, không chờ tắc đầu nam ra lệnh. Một đám người trực tiếp vây quanh đi lên, đem kia hai người ấn ở trên mặt đất, thuận tiện cướp đi binh khí, này cơ hồ là bọn họ đụng tới cùng vô cương có quan hệ người hoặc là vật. Thời điểm bản năng phản ứng, mà chế trụ hai người lúc sau tắc đầu nam bọn họ mới phát hiện. Giết người người kia là vô cương người, mà bị giết cái kia cư nhiên cũng là, hết thảy vô cương người muốn sát một cái khác vô cương người. Tắc đầu nam trực giác nói cho hắn nơi này khẳng định đại bí mật. Tức khắc liền lên đường mà không đuổi, trực tiếp tại chỗ dừng lại thẩm vấn hai người kia, muốn giết người người kia tuy rằng thực tuổi trẻ. Nhưng là cái xương cứng, vô luận bọn họ dùng cái gì thủ đoạn người này cũng không chịu nói một chút. Hơn nữa bọn họ là tưởng lấy hai người kia ở Sở Hà Thiên trước mặt đương đầu danh trạng. Tự nhiên cũng không có khả năng thật sự liền giết hắn, nhưng may mắn hơi kém bị giết người kia chịu. Không nổi nhiều như vậy khổ, lại còn có tích mệnh, bọn họ vừa mới bắt đầu hỏi không bao lâu. Người này liền một năm một mười ma lưu công đạo thật đúng là đã bị bọn họ hỏi ra tới một cái đại. Dưa, người này, tắc đầu nam đá đá cái kia tuổi hơi chút lớn một chút người. Cũng chính là bị đuổi giết người ta nói. Người này theo chính hắn nói, đã từng là vô cương thủ lĩnh thân tín. Chính là sau lại vô cương thủ lĩnh bị một cái gọi là tần minh giác người mê hoặc xa cách hắn. Hắn liền trở thành bên cạnh nhân vật. Mà ở không lâu trước đây, hắn mạo hiểm tưởng tự cấp vô cương thủ lĩnh đưa văn kiện thời điểm đem mấy năm nay tần minh giác. Hành động cùng nhau đưa qua đi, làm thủ lĩnh không hề bị che giấu. Vừa lúc bị tần minh giác bản nhân gặp được tắc đầu nam lại nhìn trên mặt đất một người khác. Nói, sau đó tần minh giác liền phái tâm phúc thủ hạ tưởng đem hắn mang ra khỏi thành xử lý. Vừa lúc bị chúng ta gặp được tần minh giác, Sở Hà Thiên thấp thấp niệm tên này, lại là tần minh giác mà bên kia, tắc đầu nam nói xong tình huống liền gấp không chờ nổi nhìn về phía Sở Hà Thiên. Mang theo điểm nhi kích động nói, Sở, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô. Rối rắm tại chỗ, Sở Hà Thiên, trực tiếp kêu ta Sở Hà Thiên là được tắc đầu nam cùng không nghe được dường như. Lo chính mình tuyển cái xưng hô, Sở ca, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, ân tắc đầu nam ngẩng đầu nhìn về phía hắn, kích động nói, Sở ca, thế nào, chúng ta cái này đầu danh trạng ngươi còn vừa lòng sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có hay không tư cách đi theo ngươi? Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày, theo bản năng cự tuyệt nói, ta không có lại đương đoàn trưởng tính toán. Nếu các ngươi cũng muốn đi đối mặt vô cương nói, đánh trượng thời điểm các ngươi thủ bên ngoài, ta có thể bảo các ngươi bình an không việc gì, nhưng tại đây lúc sau, ta không chuẩn bị lại đương đoàn trưởng, hắn nói như vậy. Tắc đầu nam lại vẫy vẫy tay, nói, đánh xong vô cương chúng ta cái này vì vô cương lâm thời tổ kiến lên dòng binh đoàn tự nhiên cũng muốn giải tán, đương nhiên không cần cái gì đoàn trưởng. Chúng ta nói chúng ta đi theo ngươi, ý tứ là chúng ta muốn đuổi theo tùy ngươi, ở chỗ này những người này, tắc đầu nam sau này khoa. Tay múa chân một chút, đều đã từng bị ngươi đã cứu, vô luận ngươi là cố ý vẫn là vô tình, là muốn vì chính mình báo thù vẫn là cứu người. Nhưng lúc trước nếu là không có ngươi, chúng ta mẹ nó không biết còn có thể sống thêm mấy ngày. Này mệnh là ngươi cứu. Chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, không có năng lực thời điểm liền tính, hiện giờ có năng lực, chúng ta tự nhiên phải làm chút cái gì, bằng không chúng ta đều thực xin lỗi chính mình, hôm nay chúng ta chủ động yêu cầu đi đánh vô cương. là vì chính mình ra một hơi. Mà nay sau, chỉ cần chúng ta này nhóm người còn ở, chỉ cần Sở Ca có yêu cầu chúng ta xuất lực địa phương. Ngài một câu nói ra, cách Thiên Sơn Vạn Thủy chúng ta đều phải đi tìm tới, hắn giọng nói rơi xuống. Hắn sau lưng đám kia người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Trong đám người không biết ai khởi đầu, bắt đầu một tiếng kêu, Sở Ca, Sở Hà Thiên nhắm mắt. Cảm thấy có chút ầm ĩ, có chút hoang đường, lại phá lệ làm người động dung, hắn từ trước đến nay tình cảm đạm mạc. Lại không biết hiện giờ cư nhiên còn có thể dễ dàng vì những người khác mà động dung, ở 10 năm trước, phương Bắc người coi hắn làm ác ma, mà chính hắn cũng chỉ đương chính mình là một cái thuần túy giết chóc giả. Mỗi phá hủy một cái vô cương căn cứ, cứu người chỉ là thuận tay sự tình, hắn không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn. Cũng không thèm để ý người khác có thể hay không cảm ơn, mà 10 năm tới. Hắn cũng là như vậy lại đây, phương Bắc ác ma thiếu niên truyền thuyết còn không có tiêu tán. Bên người người như cũ căm thù hắn, thân cận người như cũ vì hắn mà chết, hắn đã từng cho rằng. Này 10 năm tới, hắn đã sẽ không lại vì người ngoài cái nhìn mà ở ý cái gì. Rốt cuộc ngôn ngữ biến không thành đao kiếm, chỉ cần tâm cũng đủ lãnh ngạnh, cái gì đều không gây thương tổn hắn, mà tới rồi hiện giờ. Hắn cư nhiên sẽ vì người khác một tiếng, đi theo, mà động dung, giống như từ hắn quyết định buông. Cái gì lúc sau, thế giới này tốt một mặt liền bắt đầu vì hắn xoay người, hoặc là nói. Là một người đã đến, đem hắn cảm xúc chung sung sướng kia một khối bổ thượng. Đem hắn lãnh ngạnh tâm ma khai một cái chỗ hồng, mà người này, hiện tại đang ở sau lưng lôi kéo hắn quần áo, làm nũng dường như nhẹ túm. Trấn an hắn, Sở Hà Thiên nhắm mắt lại mở to mắt khi đã một mảnh bình tĩnh, chỉ là này trong bình tĩnh có chút độ ấm, hắn nhìn về phía bọn họ. Nói, hảo, những người này lại lần nữa hoan hô lên, mà Sở Hà Thiên đang nói ra, hảo thời điểm. Trong lòng cư nhiên dâng lên một cổ đối mặt đã từng vào đông dòng binh đoàn đội viên khi đều chưa. Từng dâng lên ý thức trách nhiệm, hắn hơi không thể thấy cười cười, tắc đầu nam cũng cười. Bất quá cười trong chốc lát lúc sau, hắn vội vàng làm những người khác an tĩnh lại, hắn nhìn Sở Hà Thiên. Nói, Hồ Minh Nguyệt, Sở Ca, cái này hợp tác vui sướng, Sở Hà Thiên. Hợp tác vui sướng, cái kia gọi là Hồ Minh Nguyệt tắc đầu nam cười phá lệ sán lạn, Sở Hà Thiên cúi. Đầu xuống. Nhìn về phía trên mặt đất bị trói gô chỉnh chỉnh tề tề hai người, hắn duỗi tay nhắc tới cái kia nghe. Nói là xương cứng người trẻ tuổi. Hỏi, ngươi là vô cương người. Xương cứng phiết quá mức không nói lời nào, Sở Hà Thiên cũng bất hòa hắn vô nghĩa. Trực tiếp đem hắn ném tới một bên. Lực đạo đại người này phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, một người khác nhìn Sở Hà Thiên. Trong mắt toát ra một tia sợ hãi, Sở Hà Thiên hình như có sở chỉ nói. Vô dụng liền không cần để lại, ngay sau đó, hắn nhìn về phía duy nhất dư lại người kia, nói, cho nên, ngươi muốn hay không nói một câu vô cương đâu. Sở Hà Thiên nhìn về phía hắn ánh mắt đạm mạc đến chết tịch. Căn bản không giống như là đang xem một người, mà như là đang xem một cái không có sinh mệnh đồ vật, cái loại này xem kỹ ánh mắt. Phảng phất tùy thời đều có thể muốn hắn mệnh, hắn lập tức hét lên. La lớn, ta nói, ngoặc kép, hết chương.